Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 772 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 771 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phát Phạm, bạn Khả Ái và bạn Hương Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở nhà bè ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Quê mẹ của bạn á là ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì mẹ kể rằng á là về người cậu bảy của bạn, thì ông bà ngoại của bạn á là có tổng cộng 6 người con, gồm có là 4 gái và 2 trai các bạn nha. Thì ông bà ngoại á là ở Bà Rịa Vũng Tàu, mà mẹ thì mẹ đã lấy chồng về nhà bè rồi, và trong số các anh chị em á thì cũng có người á là vẫn còn ở Bà Rịa, có người thì đã vào Sài Gòn ở. Thì cậu bảy của bạn á là vào năm 2007 là cậu đã có vợ 2 đứa con, và nhà của cậu á là ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, cậu mợ là ở riêng, các bạn có nhà riêng. Thì cậu bảy của bạn là một cái người rất là hiền luôn, cho nên nó là hàng xóm láng giềng, gia đình ai cũng thương hết. Mà cái tánh của cậu á là có một cái tánh là nói cái gì là sẽ làm được cái đó. Cậu mợ ở với nhau á là cũng hạnh phúc, có 2 đứa con, một đứa là 5 tuổi, một đứa là lúc đó là gần 2 tuổi các bạn. Thì tự nhiên có một hôm, cái hôm đó là cậu với lại mợ bảy á là không biết là có cái chuyện gì xích mích, cho nên nó là hai người đã gây lộn, gây cãi với nhau rất là dữ. Thì trong cái lúc mà mợ của bạn giận quá, thành ra là mợ của bạn đã dẫn 2 đứa con, tính rằng á là sẽ đem 2 đứa con về nhà mẹ đẻ của mình. Mà cái lúc mà mợ dẫn 2 đứa con đi á thì cậu có kêu lại và cậu nói rằng á là bây giờ nếu mà em á mà dẫn con đi về bên mẹ đó thì tôi á là tôi sẽ thắt cổ, tôi tự vẫn cho em coi. Thì khi mà cậu nói vậy á là mợ cũng nghĩ trong bụng, mợ nghĩ rằng cái ông này á là cái tánh của ổng á là ổng nói cái gì là ổng sẽ làm cái đó. Nhưng mà mợ nghĩ á là đây là một cái vấn đề về cái tính mạng, làm sao mà cậu lại dám thắt cổ tự vẫn. Cho nên á là mợ nghĩ rằng có thể là cậu của bạn nói vậy chỉ để dọa mợ, để cho mợ không dẫn 2 con mợ đi mà thôi. Thành ra là mợ kệ cậu luôn, do là giận quá cho nên á là mợ đã dẫn 2 đứa con mình đi. Mặc dầu cậu nói gì nói kệ cậu. Thì bắt đầu á là mợ đi rồi á là chiều ngày hôm đó nha, là cậu bảy của bạn đã lấy cọng dây giỏng á các bạn, để mà treo trên cái cây tầm vong giữa nhà, là cậu của bạn đã thắt cổ tự vẫn. Cho tới khi mà mọi người phát hiện ra thì cậu của bạn đã mất rồi, lúc đó là muộn rồi. Thì lúc này gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng ai cũng thương cảm cả, tại vì cậu của bạn tính tình hiền lành, tử tế dữ lắm. Rồi xong rồi cũng làm ma chay, rồi chôn cất cậu bình thường. Nhưng mà từ khi mà cậu mất đi rồi á thì mợ đã dẫn 2 đứa con về bên nhà mẹ đẻ của mợ ở, rất là ít qua lại với lại gia đình bên nhà bạn nha. Và cái căn nhà mà cậu mợ đã từng ở á là bỏ trống bỏ hoang luôn. Thì sau thời gian không biết làm sao á mà cái căn nhà này nó bốc, nó cháy các bạn, cháy rụi luôn, và cũng không còn ai ở trên cái mảnh đất đó. Thì cái chuyện đó là xảy ra như vậy nha. Cho tới mấy năm sau thì có một hôm, hôm đó là tự nhiên mẹ của bạn đang ngủ mà mẹ bạn thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Mẹ bạn kể rằng á là trong mơ á là mẹ bạn thấy cái cảnh là cái cảnh nhà dưới quê, không phải là nhà bè, Mà cái lúc mà mẹ bạn mơ thấy cậu á, là cái lúc đó là bạn cũng đã được 12, 13 tuổi rồi. Còn chị bạn á, là 14, 15 tuổi rồi. Nhưng mà ở trong mơ á, thì mẹ lại thấy hai chị em của bạn là còn rất nhỏ. Là chị của bạn á, là tầm khoảng là gần 5 tuổi, còn bạn mới có 1 tuổi mấy 2 tuổi thôi. Mà nhà ở dưới quê là nhà cái nền bằng đất nha, rồi vách lá, nhà lá. Và phía trước nhà là có dựng một cái cây để cho hai chị em không có đi ra ngoài sân. Thì mẹ thấy cảnh là như vậy. Và lúc đó thì mẹ đang ngồi trong nhà với lại hả là bạn với lại chị bạn ha. Xong rồi tự nhiên á, là mẹ nhìn ra ngoài lúc đó buổi trưa nha. Thì mẹ thấy á, là từ đằng xa ở ngoài đê á, là tự nhiên thấy cậu đi vào. Mà thấy cậu Bảy của bạn á, thì lúc đó là mẹ, cái vía của mẹ là mẹ đã biết rằng á, là cậu Bảy đã mất rồi. Mà sao bây giờ lại thấy nó, trời, không lẽ mình thấy ma. Là trong mơ mẹ nghĩ như vậy. Thì lúc đó là cậu hả là đi lại từ từ, mà mẹ nhìn thấy rằng á, là mình mẩy quần áo cậu ướt nhẹp, và các bạn ướt nhẹp luôn, đầu tóc cũng ướt nhẹp vậy đó. Xong cái hả là mẹ mới sợ trong bụng rồi, tại vì á, ủa nó chết rồi mà sao tự nhiên nó ở đây đây. Cái mẹ mới nói rằng á, là ủa Bảy, mày hả Bảy? Đó là mẹ hỏi vậy. Cái lúc đó hả là cậu giống như á, là vừa gãi đầu, cái vừa giống như là dậm cái chân dưới đất, như là ý là cố tình chứng minh cho mẹ thấy rằng mình không phải là ma. Tại vì ma là sẽ đi hỏng đất đúng không? Nhưng mà giống như cái kiểu của cậu á, là cố tình dậm cái chân xuống đất để mà cho mẹ thấy rằng á, là tôi không phải là ma đó. Thì cậu Bảy mới trả lời mẹ rằng á, là em nè chị, em nè. Thì cái lúc mà dậm chân xuống đất xong, cái bắt đầu cậu mới bước lại trong nhà. Cậu mới tính rằng á, là cậu sẽ bước vô nhà. Nhưng mà lúc đó mẹ sợ, tại vì trời nó chết rồi mà, sao tự nhiên nó muốn vô nhà. Cho nên nó là mẹ mới nói rằng á, là mẹ chỉ qua bên ngay chỗ cái xào áo là có một cái áo khoác này á, là hồi đó cái lúc mà mẹ đi về quê mẹ mặc á. Thì cái lúc mà cậu còn sống á, là cậu mới nói với mẹ rằng á, là ủa sao mà cái áo này á, giống như là cái áo của đàn ông con trai, chứ không phải là áo của hả là phụ nữ chị ơi. Cái lúc đó mẹ mới nói ừ thôi để tao giặt xong rồi tao cho mày. Nhưng mà giống như là cậu mất luôn, cho nên nó là chưa có cho cái áo đó. Thì lúc đó là mẹ đang treo, mẹ thấy rằng á, là đang treo cái áo đó ở bên cái xào đó. Cho nên mẹ mới chỉ qua bên đó, mẹ nói rằng á, là Bảy, cái áo kìa, chị cho em cái áo kìa, em lại em lấy em mặc vô đi Bảy. Đó là mẹ nói vậy. Mẹ nói vậy nhưng mà cậu Bảy lúc này không đáp lại các bạn. Mẹ nhìn qua thì mẹ thấy rằng đó là tự nhiên cậu hả cái miệng ra. Mà cái lúc mà cậu hả cái miệng ra là cái miệng của cậu nó rộng quệt luôn. Rồi xong rồi á, là mẹ thấy cái lưỡi của cậu á, là nó dài ngoằn ra mà nó lắc lắc lắc như con rắn vậy các bạn. Trời, cái lúc đó hả là mẹ nhìn vô trong cái miệng của cậu là mẹ thấy nó sâu, nó đen hun hút vậy đó. Trời, lúc này mẹ mới sợ. Mẹ mới sợ quá, mẹ mới chụp cái con dao khoai phai á, mà ở gần mẹ đó. Mẹ mới quơ mà vừa nhắm mắt, vừa quơ vậy nè. Vừa nhắm mắt, vừa quơ quá trời, tại vì sợ quá mà. Cho tới khi mà mẹ ngưng quơ lại, thì mẹ mở mắt ra đó. Thì cái lúc này mẹ lại thấy cậu là không có mặc cái bộ đồ mới nãy nữa. Mà lúc này cậu đang mặc trên người cái bộ đồ liệm các bạn. Và cậu đang cách chị em bạn mỗi đứa một bên. Đó là cậu đang ôm mỗi đứa một bên nách vậy nè. Xong rồi là cậu cắt hai chị em bạn đi ra ngoài. Trời ơi, mẹ thấy rằng là chơi chơi chơi, nó ẵm hai đứa con mình đi đâu, nó đem hai đứa con mình đi đâu. Cho nên đó là mẹ mới nhào ra, mẹ kêu ê ê, trả con lại đây, trả con lại đây. Và mẹ chạy theo để mà mẹ rượt theo nha. Thì lúc mà mẹ chạy theo một hồi á, thì mẹ thấy cậu Bảy đứng lại. Xong rồi là mẹ mới giơ cái con dao vậy nè. Mẹ mới kêu rằng là mày trả con lại cho tao, mày trả con lại cho tao. Lúc đó nha, mặc dầu cậu Bảy và mẹ bạn đứng cách xa với nhau, cách xa lắm, mà hả là cậu Bảy mới đưa cái tay, cậu Bảy mới bỏ bạn xuống, mới đưa cái tay mà cái tay của cậu Bảy về thòn, đưa nắm ngay trên cái tay của mẹ, xong rồi kéo lại để mà kéo vô trong người cậu Bảy đó. Thì trong cái lúc mà cậu kéo lại á, là mẹ cứ quơ, mày thả ra, mày thả ra, mày thả tao ra, mày thả con tao ra không. Mà cái lúc đó tự nhiên á, là mẹ mới nhìn lại, là các bạn giống như là mẹ chạy ra một đoạn rồi, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó tự nhiên mẹ lại nhìn lại, mẹ nhìn vô trong thì mẹ lại thấy cái người dì thứ ba của bạn á. Mà người dì này đang ngồi chơi ngay chỗ cái vạc ở phía trước nhà các bạn. Mà người dì đó mới nói rằng vậy nè, mày bắt nó đi Bảy, mày bắt nó đi Bảy, mày bắt nó đi. Cái mẹ mới quát lên, mẹ mới nói rằng á là bà im chưa, Bà im chưa? Xong rồi á là mẹ lại la làng lên, mẹ nói rằng á là thả tao ra, thả tao ra. Thì lúc đó đó là mẹ thấy cái người dì thứ năm của bạn á là ở đâu tự nhiên chạy ra, xong rồi kéo mẹ lại, kéo hả là chị em bạn lại. Thì lúc này là mẹ bạn giật mình tỉnh dậy, rất là sợ các bạn. Trời sao mà mấy năm rồi mình đâu có thấy nó đâu, sao tự nhiên hôm nay mình thấy cái giấc mơ gì kỳ vậy trời. Cho nên á là qua cái ngày hôm sau thì mẹ có gọi cho người này người kia rồi mấy dì của bạn á để mà mẹ kể lại. Thì khi mà mấy dì nghe cũng lo lắng dữ lắm, nhưng mà mẹ thì chỉ nói rằng á là mẹ nhìn thấy cậu Bảy, đại loại là thấy vậy thôi, chứ không phải là mẹ kể từng chi tiết như là Thi kể nãy giờ. Xong rồi á là bắt đầu thời gian sau nha, là cứ từ dì này cho tới dì kia là cứ nói với nhau rằng đó là trời ơi sao mà cứ thấy thằng Bảy nó về. Tại vì cậu Bảy là út trong nhà cho nên kêu bằng thằng. Sao mà cứ thấy thằng Bảy nó về á là nó bắt tao tụi bay ơi, nó bắt nó kéo tao đi quá trời luôn. Mà coi như người nào cũng thấy, chỉ duy nhất cái người dì thứ năm là không thấy. Mà dì thứ năm khi mà nghe mấy dì nói vậy á thì dì thứ năm nói rằng đó là trời mấy bà làm sao, bay làm sao á chứ từ nào giờ có thấy gì nó đâu, tao là bản thân tao muốn thấy gì nó trơn á, là dì Năm nói vậy. Và cái vấn đề dì Năm không thấy là do từ nào tới giờ nha, là cái lúc mà cậu Bảy còn sống á là dì Năm rất là thương cậu Bảy luôn, mà cậu Bảy cũng rất là thương dì Năm các bạn. Hai chị em này rất là thương nhau, thương hơn những cái người khác. Rồi khi mà dì Năm nói như vậy đó là ngay buổi tối hôm đó là dì Năm thấy. Mà dì Năm thấy cậu Bảy, dì Năm này thì nhà ở ngoài Bà Rịa, mà dì Năm nói rằng á là dì Năm thấy cậu Bảy nha, nắm cái tay của dì Năm á mà lôi, lôi từ Bà Rịa mà lôi ra tới Vũng Tàu các bạn. Trời lúc đó khi mà nghe ai cũng hả là ủa sao kỳ cục vậy, sao tự nhiên á là mấy năm trời rồi đâu có ai thấy nó đâu, sao tự nhiên bây giờ lại thấy như vậy. Thì bắt đầu cái người dì ba và cái người mới nãy kêu á là bắt nó đi bẫy, bắt nó đi bẫy trong giấc mơ của mẹ đó, thì dì ba này á là thấy rằng sao kỳ cục quá. Cho nên nó là dì ba đến đi coi thầy. Thì trong cái lúc đi coi thầy á là có gọi hồn cậu Bảy về. Nhưng mà khi mà gọi hồn cậu Bảy về á là cậu Bảy cũng về mà chỉ nói duy nhất một cái câu vậy nè. Chị ba ơi, chị ba, ở đây á em khổ lắm chị ba ơi. Chị ba ơi, ở đây em khổ lắm, em lạnh lắm, em đói lắm chị ba ơi. Là chỉ nói duy nhất một cái câu đó thôi, xong rồi xuất hồn đi các bạn. Và lúc đó mọi người hoang mang hết, hoang mang cả lên. Thì ngay buổi tối hôm đó đó là dì ba của bạn á, là trong cái lúc ngủ á là dì ba nằm mơ. Dì ba thấy rằng á là cậu Bảy của bạn á là bị người ta cho vô ngồi trong một cái lu nước các bạn. Thì có hai người khác nữa, mà hai cái người này á là cầm hai cây roi bằng da rất là dài mà cứ quất vô trong người của cậu Bảy vậy nè. Mà trên người của cậu Bảy á là dì ba thấy rằng cậu Bảy mặc một cái hả là bộ đồ liệm, bộ đồ liệm nha. Mà hai người này á là quất đánh vô người của cậu Bảy, mà quất tới đâu là cậu Bảy né né, mà cái mình mẩy á là nó rách nha các bạn. Dì ba nói rằng á là thấy cái người của cậu Bảy á là nó rách ra, da nó chảy máu ra rất là nhiều và nó dính ra cái phần áo bên ngoài, mà cái phần áo bên ngoài nó cũng rách tan ban luôn. Thấy cậu Bảy rất là đau khổ lúc đó hả. Dì ba thấy cậu Bảy bị đánh vậy đó, cái cậu Bảy dòm ra, cậu Bảy nói dì ba rằng á là chị ơi chị, em đau khổ quá, em đau khổ quá, em lạnh, em đói khát quá chị ơi. Xong rồi dì ba giật mình thức dậy, bắt đầu dì ba kể cho hả là mẹ với lại mấy dì mấy cậu nghe nha. Thì lúc đó là ai cũng lo hết. Rồi xong rồi không biết lý do làm sao thì dì Năm á là mới đi coi thầy nữa. Thì dì Năm coi thầy á là dì Năm có khấn vái, dì Năm nói rằng á là thôi bây giờ á là dì Năm sẽ ăn chay, với lại á là làm từ thiện để mà cầu siêu cho cậu. Rồi cả gia đình á là cũng có đi cầu siêu cho cậu. Mà cái lúc mà đi coi thầy á thì thầy nói rằng á là do cậu của bạn á là cái lúc mà cậu thắt cổ tự vẫn, năm đó là cậu mới có 25 tuổi à, mà cậu chết như vậy, với lại cậu thắt cổ á, cho nên nó là cậu hả giống như là bị bất hiếu các bạn. Và ông bà ngoại thì còn sống, mà cậu chưa có báo hiếu được gì hết trơn, tự nhiên là vì có cái chuyện nhỏ xíu vậy, gây lộn với vợ như vậy mà đi thắt cổ chết như vậy đó, rồi thành ra hả là bất hiếu, thành ra là cậu mới bị phạt như vậy. Thì mọi người nghe như vậy mọi người hả là thương lắm. Cho nên đó là hả, ông thầy cũng nói thêm rằng là do cậu bị đánh đau quá, thành ra hả là cậu mới về để mà tính rằng là lôi người này lôi người kia đi để mà thế, để mà chịu tội cho mình, để mình không có bị đánh nữa. Thì lúc đó ai cũng lo lắng hết, cầu siêu cho cậu quá trời luôn. Rồi hả là vị thứ năm á là cũng nói rằng là sẽ ăn chay, rồi hả là từ thiện để cho giúp cậu phần nào bớt cái nghiệp hả là bất hiếu đi. Rồi bắt đầu thời gian sau nữa là tự nhiên cái người dượng thứ ba, các bạn không biết rằng là có về cái sự trùng hợp với cậu hay không mình không biết, nhưng mà dượng thứ ba của bạn á là bị mắc nợ, bị dở nợ xong rồi dượng ba của bạn cũng treo cổ tự vẫn chết. Rồi hả là thêm hả là 1-2 năm sau thì có một hôm dì Năm nằm mơ, dì Năm thấy là cậu Bảy về. Mà lúc này đó là thấy cậu Bảy mặc cái bộ đồ rất là đàng hoàng, rất là sáng sủa, cái gương mặt cậu rất là vui. Nói rằng là em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, bây giờ là em khỏe rồi, không sao nữa rồi. Đó, bắt đầu nói vậy xong rồi đi các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này xảy ra vào năm, bắt đầu xảy ra vào năm 2007 các bạn nha. Thì các bạn thấy không, về cái vấn đề mà Thi hay nói đó là những cái người mà người ta mà tự vẫn á các bạn, người ta tự hủy hoại bản thân mình á, là cái tội hả là đầu tiên là cái tội bất hiếu. Là tại vì khi mà cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra là đã cho chúng ta hình hài, nuôi chúng ta lớn, mà tự nhiên mình vì một cái chuyện đau đẩu đau rồi xong cái mình tự hủy hoại bản thân mình, mà trong khi cha mẹ cho mình cái hả là bản thân này, cho mình hả là cái thân xác khỏe mạnh như vậy, mà tự nhiên mình đang sống mình không muốn sống đàng hoàng mà mình lại á là chọn cái cách tự vẫn. Cho nên nó là cái tội lớn nhất á là cái tội bất hiếu. Thì cái lúc chết đi là sẽ rất là đau đớn, bị đền tội, bị nghiệp rất là nặng các bạn. Thì thành ra là khi mà nghe những cái câu chuyện dạng như vậy á thì Thi hy vọng rằng là lúc nào các bạn cũng phải suy nghĩ tích cực hết, không có vấn đề gì mà mình phải tự vẫn mình chết cả các bạn. Cho nên nó là nghe để mà rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sa Đéc các bạn. Chuyện đầu tiên là về cái lúc đó là bạn còn nhỏ lắm, lúc đó là bạn chưa có tới 10 tuổi đâu. Thì ba mẹ của bạn hồi đó là có ghe, và ba mẹ của bạn là hay ngủ dưới ghe dữ lắm. Do đi buôn bán các bạn, thì có một hôm đó là bạn mới đòi ba mẹ là cho mình xuống ghe ngủ chung. Thì lúc đó là ba mẹ cũng cho. Thì khi mà xuống ghe thì cái ghe này Thi không tưởng tượng được nó bự bê lớn mà có thể ngủ ở dưới. Là bạn kể nha, cái lúc mà mới vô ngủ thì ngủ rất là ngon. Mẹ của bạn thì nằm ở ngoài gần cái cửa, còn ba của bạn thì nằm chính giữa, bạn thì nằm sát vách. Mà cái lúc bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên là bạn giống như là có ai mà nắm cái chân giật giật giật, cố tình mà kêu bạn dậy vậy đó. Cho nên đó là bạn đã giật mình thức dậy. Cái lúc bạn giật mình thức dậy, bạn dòm xuống cái chân mình thì bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này lớn tuổi lắm rồi, mà ổng cứ nắm cái chân bạn á, ổng kéo vậy nè, cái ổng kêu đi đi đi, mà cái đi của ổng á là nó kéo dài, thiệt là dài ra. Nó giống như là hả mình cố tình mà mình nói slow motion cho nó chậm á các bạn. Đi, đi, kéo dài vậy đó. Mà cái lúc mà bạn nghe cái ông này kêu vậy đó, là tự nhiên nha, tay chân của bạn bắt đầu nó lạnh dần dần. Mà lúc đó bạn không biết cái ông này là ai, cho nên bạn rất là sợ, sợ dữ lắm mà. Lúc đó bạn tính rằng là mình sẽ quay qua mình kêu ba đó, nhưng mà cái lúc này tay chân cứng rồi, cho nên nó là bạn không có say được. Thì thành ra bạn đang sợ quá, mà cái ông đó ổng cứ đứng, ổng nắm ngay cái chân của bạn, ổng lắc lắc vậy nè, ổng kêu đi đi vậy đó. Thì ba của bạn vô tình lúc này ba của bạn mới quay qua, mà khi ba của bạn quay qua thì cái tay của ba là trúng vô trong cái người của bạn. Thì may quá bạn cố gắng bạn chụp vô cái tay của ba bạn, bạn mới nắm cái tay của ba bạn nhất nhất nhất nhất vậy nè. Thì ba của bạn trong cái lúc mà ngái ngủ á là bị bạn kéo vậy, cho nên nó là ba của bạn mới nói rằng á là thôi ngủ đi con, ngủ đi, là ba kêu vậy đó ha. Nhưng mà bạn cứ nắm bạn kéo hoài, kéo hoài xong cái hả là Cái lúc mà bạn kéo ba bạn á, mà bạn nghe ba bạn nói á, là bạn vẫn thấy cái ông này đứng đó. Ông không có mất tiêu, ông không có đi đâu hết, mà ông vẫn đứng đó các bạn. Ông đứng đó nhưng mà lúc đó ông không kêu bạn nữa thôi, chứ ông vẫn còn đứng đó thì bạn rất là sợ, sợ lắm. Nhưng mà lúc này bạn cũng không có nói cho ba bạn nghe, thì lúc này bạn cứ kéo kéo kéo ba vậy nè, thì ba mới thấy vậy, cái ba mới ôm bạn, ba mới xoay qua, ba mới ôm bạn vô lòng. Thì khi mà xoay qua ôm bạn vô lòng thì bạn cảm thấy à, bây giờ ba của mình ôm mình vô lòng rồi, mình thấy mình an tâm rồi đó. Cho nên kệ ổng, đứng đó kệ ổng, mình vẫn ngủ. Nhưng cái lúc mà bạn nhắm mắt lại chưa có kịp ngủ, ổng lại tiếp tục, ổng nắm cái chân bạn tiếp, ổng cứ hả là lắc cái chân vậy nè. Ổng kêu đi, đi, đi. Mà lúc đó bạn cảm giác nha, là cái giọng của ổng có vẻ dữ hơn, cái giọng có vẻ là bực bội hơn. Bạn mở mắt ra bạn dòm thì bạn thấy cái gương mặt của ông này lúc này rất đáng sợ. Cho nên đó là bạn sợ, bạn mới kêu ba ơi, ba, ba ơi, sợ, sợ. Mà lúc này ba mới dậy nha, ba mới ngồi bật dậy luôn, tại vì bạn kêu lên mà nãy giờ là bạn không nói. Thì ba của bạn ngồi bật dậy. Mà khi ba của bạn ngồi bật dậy, bạn thấy cái ông này ông đứng nép vô trong gần cái tủ á, thì bạn mới chỉ, bạn nói ba ơi kìa, ông đó kìa, ông đó kìa. Thì ba dòm ba không thấy ai hết. Cái xong cái ba mới nói rằng ông nào con? Thì bạn mới nói kìa kìa, ông trốn ở sau tủ kìa. Mà trong khi cái tủ với lại cái chỗ nằm của gia đình của bạn là cách nhau có chút xíu, mà cái tủ có chỗ xíu, làm gì ai mà có thể trốn vô trong đó mà trốn phía sau tủ được. Thì ba mới nói rằng là có ai đâu, có ai đâu, mà bạn vẫn thấy ông đứng trong đó mà ba lại không thấy. Thì bạn nói không, con sợ lắm, con sợ lắm. Thì ba mới kêu thôi à, hình như là ba bạn biết. Cho nên ba bạn mới kêu thôi thôi, con vô giữa con nằm đi, rồi ba nằm ở hả là ngoài đây cho. Thì lúc đó là bạn mới vô giữa, nhưng mà bạn vẫn trằn trọc, là tại vì bạn cứ thấy công đó hoài. Cho tới sáng hôm sau á, là bạn mới kể cho bà nội bạn nghe. Thì bà nội bạn mới kể lại rằng á, là hồi đó đó là có một cái ông, ông này á mà ổng chết choi các bạn, ổng chết mà ổng tấp vô ngay cái ghe, ngay cái hả là thuyền của nhà bạn luôn, ngay sát vách luôn. Thì lúc đó hả là bà nội mới nói rằng có thể là bạn nhìn thấy cái vong hồn của ông đó, cho nên đó là cũng cúng rồi xong không có gì hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai, lúc này bạn đã lớn rồi, bạn lên Sài Gòn bạn đi làm. Bạn làm công nhân may ở trong một cái hả là giống như là người ta mở một cái tổ hợp nhỏ để mà người ta may gia công á các bạn. Thì cái nhà này nè là nó nằm ở trong là đường Trần Văn Kỷ, cái đường này đối diện với lại bệnh viện Ung Bướu. Thì cái nhà này dạng giống như là từ trên nó chia ra làm ba ha, thà từ trên xuống dưới, ở trên nó thì để máy móc để may. Rồi hả là chính giữa là cũng để máy móc để mai, phía dưới là để cho công nhân ngủ lại, là bạn ngủ lại tại đây luôn. Còn ở giống như là ở phía trên với lại ở phía dưới thì không có gì, nhưng mà ở phía giữa là nó có một cái gác các bạn. Mà cái gác này người ta làm đi lên cho ảnh xong rồi á, là ở phía trước nó có một cái lan can, thì mình đứng ở trên gác là sẽ nhìn thấy được ở dưới, người ở dưới có thể thấy được ở trên. Kể cả phía sau cũng vậy, là nó cũng có một cái lan can y chang như phía trước vậy đó. Nhưng mà không có ai ngủ ở trên cái gác đó hết, để đồ thôi. Thì bạn kể rằng cái lúc mà làm việc ở đây á, là bạn thấy ma là hai lần. Bạn nói ha, có một lần đó là trong cái lúc đang ngủ á, cái tự nhiên á là nghe mà mọi người rất là bực, là tại vì á là cứ nghe cái tiếng máy mai á, giống như là ai mai, dạng như máy mà máy công nghiệp mà mình đạp á các bạn, nó kêu sạc sạc sạc sạc á, mà nửa đêm nửa hôm mà ai mà kỳ cục. Cho nên là mọi người bực lắm, nhưng mà mọi người làm như là biết rồi, cho nên đó là ai cũng kệ hết, còn riêng bạn thì bạn chưa có thấy. Thì thành ra là bạn rất là tức, là tại vì trời ơi, trong cái nguyên một ngày mình đã làm rồi, tối mình ngủ mà bây giờ ai mà cứ cố tình mà đạp máy cho nó kêu sạc sạc sạc hoài nguyên một đêm, thành ra rất là khó chịu. Thành ra là bạn đã quyết định là bạn sẽ đi ra phía trước, để mà bạn coi rằng là ai mà nửa đêm nửa hôm mà xuyên dữ vậy mà vẫn còn ngồi mai vậy. Nhưng cho tới khi bạn ra phía trước á, thì bạn không thấy ai ngồi mai cả. Mà bạn lại thấy một cái người đàn bà đứng lưng lửng giữa nhà trước, mà đứng cao lên vậy nè. Mà cái bà này á, là tóc xoăn nha các bạn, tóc xoăn, mà cái mặt trắng xác luôn. rồi á là mặc nguyên một cái áo đầm dài vậy đó. Trời, khi mà thấy cái bà đó là bạn bạn biết rằng mình thấy ma rồi, cho nên đó là bạn đi ra phía sau luôn, đi ra phía sau kệ hả, cho hả là đạp gì thoải mái đi, không thèm quan tâm nữa, bạn nằm bạn ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ á, là khi bạn vô giấc rồi thì cái tiếng hả là đạp máy đó nó vẫn còn ở bên tai, cho nên đó là bạn khi mà ngủ dạng giống như trong tức tối trong cái giấc mơ á, là bạn đã thấy rằng á là mình tức quá. Mình tức quá cho nên đó là mình đi ra phía trước. Mình đi ra phía trước xong rồi mình thấy cái con mẹ đó đó. Cái mình mới chửi, mình mới nói rằng bạn thấy rằng là thấy cái bà đó đứng đó. Cái bạn mới chửi, bạn nói mày á, cho dù mày là ma thì tao cũng không có sợ mày đâu. Và khi mà bạn chửi như vậy ha, là cái con mẹ đó đó các bạn xà xuống đánh, đánh bà quá trời luôn. Thì trong cái lúc mà đánh bạn đó là coi như là bạn chống cự lại, chống cự lại, mà lúc đó bạn mới giật mình là nãy giờ mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Mà khi mà bạn giật mình một cái là tay chân của bạn, mình mẩy của bạn là nó cứng ngắc, nó không nhúc nhích gì được, con mắt chỉ mở được thôi. Và khi mà con mắt mở ra là bạn liếc lên trên cái lan can ngay chỗ cái gác mà mình nằm phía sau, là mình nhìn lên mình thấy là bạn thấy cái con mẹ nó đứng ở trên gác. Bạn thấy con mẹ nó đang đứng trên gác mà đứng dòm xuống bạn vậy nè, mà cái kiểu của con mẹ là cái miệng mà đang chửi bạn vậy đó, đang chửi bới. Mà bạn biết rằng là bà đang chửi cái gì bạn đó mà bạn không có nghe được. Xong rồi là bà chửi chửi chửi xong cái bà quay bà đi. Thì bạn nằm đó, bạn nhắm mắt niệm Phật, ngồi sau là cái người là mới nhẹ nhàng trở lại. Rồi cố gắng dỗ vào trong giấc ngủ luôn. Thì đó là cái lần đầu tiên bạn nhìn thấy ma trong cái ngôi nhà đó. Cái lần thứ hai là khoảng mấy tháng sau, bạn vẫn làm tại đây bình thường. Xong cái khoảng mấy tháng sau, cái hôm đó ha, là ngủ mà coi như điện thoại bàn đó các bạn, nó reo liên tục, nó reo liên tục luôn. Thì cái chị mà nằm kế bạn á, là ban đầu thì tưởng là ai mà gọi, cho nên đó là chị cũng có chạy lên để mà bắt máy nghe. Nhưng mà nghe mấy lần là không có nghe ai nói chuyện bên đó hết. Cho nên đó là chị có bực bội, chị ra chị nói với mấy chị phía sau, nói rằng đó là trời, ai mà mất dạy mà gọi điện mà giống như cố tình phá mình, gọi xong rồi mình alo cái bên kia nín thinh. Cho nên hả là rất là tức nha. Thì 5-6 lần như vậy, cái lần thứ 6 á là chị xuống chị nói rằng á là trời ơi, không biết ai mà kỳ cục nha, mà mình bắt lên mình alo nó không nói gì hết trơn á, mà nghe cái tiếng giống như là cái tiếng mà ở giữa đồng, tiếng gió thổi hù hù hù hù. Thì đó, bắt đầu chị không thèm lên chị bắt máy nữa. Cho nên đó là khi mà nó tiếp tục nó gọi á thì bạn kỳ này bạn lên, bạn lên là tại vì á là chị đó không lên thì bạn lên, bạn alo bạn nghe thì cũng không có nghe, cái nó tắt máy, nó tắt máy cái bạn cũng đi xuống. Mà nó làm 3-4 lần như vậy là bạn cũng hả là nghe cái tiếng gió hù hù bên bển. Bạn hỏi ai vậy, ai mà rảnh quá vậy, ai mà rảnh quá vậy. Thì trong cái lúc mà bạn cầm cái điện thoại bạn chửi ai vậy, ai mà rảnh quá vậy, ai mà rảnh quá vậy, cái bạn mới nhìn ra phía sau để mà giờ mấy chị đó đó, ý là nó lại tiếp tục nó quậy nữa nè. Các bạn lại giống như theo cái phản xạ, các bạn bạn liếc lên trên cái gác đó đó, cái gác có cái hành có cái lan can á, trời ơi, bạn thấy nha. Xong cái hả bạn cúp máy xuống, cái bạn rút cái cọng dây ra, các bạn nói mẹ nó phá hoài, rút dây ra cho mày khỏi gọi luôn. Cái bạn đi ra phía sau mà mặt bạn xanh lè, mặt bạn xanh lè thì mọi người mới hỏi rằng á, ủa bộ em thấy cái gì hay sao mà sao tự nhiên cái thái độ em lạ quá vậy. Thì bạn mới nói trời ơi, trong cái lúc mà em nghe điện thoại đó, em liếc lên trên lầu á, em thấy hả cái thằng đó nó hả nó mặc cái quần tà lõn cởi trần mà nó ngồi nó cười nham nhở với em, mà trong khi chỗ này chị em phụ nữ không à hả, tổ hợp mai các bạn, làm gì có thằng đàn ông nào vô đó mà ngồi trên đó, ngồi ở trên cái lan can á mà mặc cái quần đùi mà cười cái kiểu giống như tao chọc được mày rồi đó nè. Đó là cái kiểu nó vậy. Chỗ lúc đó bạn nói bạn thấy rõ ràng luôn. Xong cái hả là đêm đó mọi người cũng ngủ nha, thì là coi như mấy chị em ở đó là người nào cũng nằm mơ thấy cái thằng đó đứng ở trên hả là cái gác đó mà ghẹo người này ghẹo người kia. Thì sau cái chuyện đó là bạn có về bạn kể cho mẹ nghe, mẹ bạn mới nói rằng là chờ con thấy đầu tiên là con thấy cái bà đó tóc quăn, lần thứ hai là con thấy cái thằng vậy đó. Mà hả cái lúc đó thì nghe mấy cái cô bác hàng xóm nói là hồi đó trong nhà này là có một cái thằng là nó giống như là nó xì ke ma túy, nó quậy, nó phá các bạn xong rồi hả là nó chết trong nhà đó. Cho nên đó là khi mà kể lại cho mẹ nghe thì mẹ thấy rằng đó là bạn thấy hoài. Cho nên mẹ nói thôi vậy nghỉ chỗ này đi con, chứ mình làm chỗ nào mà mình thấy hoài cũng không nên. Với lại mỗi lần thấy là bạn giống như bạn bị xui xui á, thành ra hả là mẹ không cho làm nữa, thì bạn đã nghỉ làm cái chỗ mà mai này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 772 Thi đã tiếp tục kể, Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 773. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.